Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1345, chương 1346, Sĩ Khả Sát Bất Khả Nhục. Tiễn Tam Kiền, thân phục hổ theo hoàng kim trên chiến hạm chậm rãi đi xuống. Hai đại chín ấn địa ngục thần hoàng, một thân cường đại chấn động, không chút nào thêm che giấu. Hai người này đều là vẻ mặt cười tà nhìn xem Thanh Lâm, hướng hắn từng bước một đi tới, sau đó tại tốt nhất công kích khoảng cách chỗ ngừng lại. Thanh Lâm con mắt ánh mắt xéo qua nhìn về phía hai người, cảm thấy ra cảnh giới của bọn hắn, lập tức tâm chịu kịch liệt chấn động, sợ nhất sự tình hay là đã đến. Hai đại địa ngục thần hoàng đều là chín ấn địa ngục thần hoàng, hai người này tùy tiện đi ra một cái đều không phải Thanh Lâm có thể ứng phó được. Giờ phút này thoáng cái xuất hiện lưỡng, Thanh Lâm cho dù thực lực lại đề thăng gấp đôi cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Lại nhìn đối diện Triệu Tư Cốc, một thân cường đại khí tức như chìm uyên đứng ở nơi đó, càng cho người một loại không thể nhìn gần cảm giác. Cái kia rõ ràng tựu là một thiên hằng thần hoàng, cảnh giới thực lực còn muốn tại Tiễn Tam Kiền cùng thân phục hổ phía trên. Cái này còn thế nào đánh? Thiên hằng thần hoàng trước mặt, Thanh Lâm kết quả chỉ có vừa chết, lại cao thiên phú, sâu hơn tiềm lực, đều không được. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm một lòng, thẳng tắp trầm xuống, năm ấn địa ngục thần hoàng phía dưới, hắn đều có thể không xem. Thế nhưng mà hai đại chín ấn địa ngục thần hoàng thêm một cái thiên hằng thần hoàng, cái này lại để cho hắn khó có thể ứng phó rồi. Lại không vẻn vẹn là khó có thể ứng phó, là một cái đối mặt cũng sẽ bị miểu sát. Chiến thiên, giết ta thiên tôn động thiên ba vị công tử, cộng thêm hơn 10 tên địa ngục thần hoàng, vô số tên thiên hằng thần hoàng, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể thoát được đến sao? Thân phục hổ gảy nhẹ lông mi, lúc nói chuyện, khí tức đã tập trung vào Thanh Lâm. Chỉ cần hắn có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, đều đưa tới tấn mãnh vô cùng công kích. Bên cạnh của hắn, Tiễn Tam Kiền khóe môi nhếch lên nhàn nhạt cười tà, trên mặt tràn đầy một loại đã được như nguyện khoái cảm. Vô chi bọn chuột nhát, thiên tôn động thiên công tử cũng há lại ngươi có thể giết. Hôm nay, ngươi muốn là ngươi vô tri cùng ngây thơ, trả giá thật nhiều. Hai đại chín ấn địa ngục thần hoàng, âm thanh như chuông lớn đại lữ vang lên, chấn đắc tam cấp bản đồ tinh không đều là một hồi loạn chiến. Chấn đắc Thanh Lâm trái tim đều là bang bang trực nhảy. Tại bực này cảnh giới người trước mặt, Thanh Lâm không có chút nào phần thắng. Ta vốn tưởng rằng hôm nay tới đây, khả dĩ cứu Khải Công, Khải Long hai vị công tử, lại không nghĩ ngươi ra tay nhưng là như thế không lưu tình mặt. Chiến thiên, ngươi đáng chết. Cái này một cái chớp mắt, Triệu Tư Cốc cũng mở miệng. Hắn một đôi mắt xích lưu ly ra một loại không đồng dạng như vậy hào quang. Thiên hằng thần hoàng tu vi, thi triển hết không thể nghi ngờ. Triệu Tư Cốc vốn khinh thường tại ra tay với Thanh Lâm, nhưng là giờ phút này, hắn đã có ra tay chi ý. Bọn chuột nhát, quỳ thờ nhĩ nhận lấy cái chết. Triệu Tư Cốc đột nhiên một tiếng quát khẽ lối ra. Thanh Lâm làm dễ dàng hết thảy, lại để cho hắn tại thiên tôn động thiên không ngẩng đầu được lên. Hắn cũng muốn lại để cho Thanh Lâm nhận hết tra tấn mà chết. Được nghe lời ấy, Tiễn Tam Kiền cùng thân phục hổ sắc mặt biến hóa, lại lập tức hiểu ý, lập tức nhìn nhau cười cười, nói, tiểu súc sanh, nếu như ta là ngươi, tự ngoan ngoãn địa quỳ xuống, nói không chừng Triệu tiền bối tâm tình tốt, còn có thể cho ngươi một cái thống khoái. Đúng đấy, trước mắt tình thế minh bạch, chiến thiên ngươi không có bất kỳ phần thắng, thống khoái chết đi mới được là ngươi cần có nhất. Hai người trong lúc nói chuyện lại là một hồi cười ha ha, cười tứ không kiêng sợ, hồn nhiên không đem Thanh Lâm để ở trong mắt. một cái bẫy ấn địa ngục thần hoàng. Theo bọn họ, cùng con sâu cái kiến không có gì khác nhau. Bọn hắn cũng là hết sức đùa cợt người chi năng sự tình. Thanh Lâm dù sao đều là chết. Tại hắn trước khi chết, hảo hảo mà làm nhục một phen, cũng có thể lại để cho bọn hắn ra một ngụm ác khí. Sĩ khả sát bất khả nhục, chiến mẫu lại phụ mẫu, quỳ sư tôn lại bất kính thiên, không lễ đấy, bọn người bọn đạo trích, bất quá là Ngô Tôn nuôi dưỡng tay chân, tay sai, chiến mẫu hà có thể cho các ngươi quỳ xuống. Thanh Lâm lại một tiếng quát khẽ lối ra, trên mặt hồn nhiên không có một tia ý sợ hãi. Cái này ở giữa thiên địa, trong cuộc đời này, không người có thể bức Thanh Lâm quỳ xuống. Hừ, cái này một cái chớp mắt, chỉ nghe Triệu Tư Cốc đột nhiên hừ lạnh một tiếng lối ra. Sau đó chỉ thấy Thanh Lâm hai đầu gối phía trên, đột nhiên có tất cả một đạo huyết kiếm bắn ra mà ra. Triệu Tư Cốc thần niệm, giam cầm Thanh Lâm, cũng đưa hắn xương bánh chè cho sinh sinh làm vỡ nát. Thanh Lâm hai chân, vô ý thức ngoặt, khom, dưới đi, thế nhưng mà hắn hay là gượng chống lấy không có quỳ xuống. Một lần nữa giạt rào đứng thẳng, mà bắt đầu, không biết sống chết, Triệu Tư Cốc lại là quát lạnh một tiếng, đã thấy Thanh Lâm đầu gối chỗ, lại riêng phần mình có một đạo huyết kiếm bắn ra mà ra. Hắn hai chân chân gân, cũng bị lập tức cắt nát. Thanh Lâm hai chân lần nữa uốn lượn, lúc này đây hắn là không thể không quỳ. Thế nhưng mà, để ở chàng ba người cũng không có so ngoài ý muốn chính là. Ngay tại hai đầu gối sắp rơi xuống trong nháy mắt, Thanh Lâm vậy mà làm vỡ nát chính mình một đôi bắp chân. Phanh, thanh thúy chân tiếng nổ, tại tĩnh mịch trong tinh không quanh quẩn, nghe là như vậy điếc tai. Ở đây ba người cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Thanh Lâm thà rằng tự mình chấn vỡ hai chân, cũng không chịu quỳ xuống. Tốt một cái xúc sinh, ta muốn ngươi cho ta dập đầu. Triệu Tư Cốc sắc mặt lập tức âm trầm xuống, có một vòng tàn khốc tại hắn trên trán rào rạt không chỉ. Cái này một cái chớp mắt, hắn đột nhiên huyễn hóa ra một cái màu xanh bàn tay lớn, ân lấy Thanh Lâm bả vai, muốn hướng xuống ân đi. Thanh Lâm không quỳ, như vậy hắn tự bức bách Thanh Lâm dập đầu. Sĩ khả sát bất khả nhục, chiến mỗ không quỳ không bái ngươi cái này tay sai, cho dù chết. Thanh Lâm thét dài, quanh thân phía trên lập tức có kim sắc kiếm quang sao sao sao sao mà ra, chém về phía cái kia một chương bàn tay lớn. Triệu Tư Cốc sắc mặt khẽ biến, không nghĩ tới Thanh Lâm thần niệm đúng là mạnh như thế, càng không có nghĩ tới Thanh Lâm tại đây dạng tình huống phía dưới còn có thể ra tay. Trung phẩm địa cấp thần thông, ngược lại là xem thường ngươi. Triệu Tư Cốc một lập tức ra kim dương thần thông phẩm giai, lập tức hơi cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá cái này cũng không có thể đối với hắn tạo thành cái gì tổn thương. Chỉ thấy hắn huyễn hóa ra cái kia cái màu xanh bàn tay lớn, trong tinh không nhẹ nhàng chấn động, lập tức đêm đầy thiên kiếm quang toàn bộ đánh sơ xác. Màu xanh bàn tay lớn lần nữa đã rơi vào Thanh Lâm trên bờ vai, thế nhưng mà chỗ đó lập tức thì có một thân cây miêu xuất hiện, nhanh chóng ở cái kia một tái đại thủ chỉ lên, mọc rễ nảy mầm, muốn đem hắn tất cả lực lượng toàn bộ hấp thu, lại một loại trung phẩm địa cấp thần thông. Nhìn không ra ngươi cái này bọn chuột nhát, thủ đoạn còn không ít, trách không được có thể liền giết ta thiên tôn động thiên cường giả. Triệu Tư Cốc lại là một hồi ngoài ý muốn, bàn tay lớn lại đột nhiên một phen, lập tức đem cái kia một khỏa tiểu thụ nắm trong tay, lập tức nghiền diệt thành bụi. Ngay sau đó, bàn tay to kia lại là chấn động, lập tức đem kiến mộc thần thông chuyển hóa tử vong hủy diệt chi lực đánh sơ xác. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm biểu hiện trên mặt khẽ nhúc nhích. Kiến mộc thần thông, kim dương thần thông, một loại chủ sinh tử, một loại chủ sát phạt. đều là hết sức huyền diệu chi biến hóa, là đối địch tốt nhất thần thông. Thế nhưng mà tại Triệu Tư Cốc thủ hạ, nhưng lại như vậy không chịu nổi một kích. Cái này Triệu Tư Cốc thực lực, sợ là vẫn còn Vân Khê phía trên. Hiện tại, khả dĩ ngoan ngoãn địa hướng ta dập đầu đến sao? Triệu Tư Cốc trên mặt rào rạt ra một vòng nhìn có chút hả hê dáng tươi cười. Chỗ huyễn hóa ra bàn tay lớn, có mới đích lực lượng rót vào, lập tức trở nên càng thêm ngưng mắt nhìn, hướng về Thanh Lâm bả vai. Ngươi mơ tưởng, Thanh Lâm lại vui mừng không sợ, trong cặp mắt, phản có dày đặc sát ý tràn ngập mà ra. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.